Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 403. Chương 403. Sa Tăng, nước Pháp Paris. Lúc này là buổi sáng. Béc Trăng mang theo túi công văn, tiến vào sân bay trung tâm chỉ huy. Sana, xem tin mới gì đây? Béc Trăng đến chính mình làm việc vị trí, nhìn về phía bên cạnh xem tin tức nữ đồng sự. Điều này cũng không biết. Đảo quốc lại bị virus xâm lấn. Cả quốc gia máy tính bị không biết virus nhiễm, rơi vào nửa bại liệt. Đây là đảo quốc sâu hội chiêu đãi ký giả trực tiếp. Đảo quốc chính, phủ cơ cấu, sân bay, ngân hàng, bệnh viện, đại học, công ty cùng cá nhân. Toàn bộ chúng chiêu. Hiện tại còn không biết là cái nào tổ chức làm. T, ta tiểu nữ thần. Béc Trăng hút vào ngụm khí lạnh, chấn động mà nhìn trong máy vi tính hội chiêu đãi ký giả. Tổn thất nhiều nghiêm trọng, không thể đo đếm, hiện nay vẫn chưa thể thống kê đi ra. Nếu như loại này virus máy tính tiến vào quốc gia chúng ta, e sợ, chấm ngoặc kép, tách tách tách. Béc Trăng mới vừa ngồi xuống, sân bay còi báo động liền vang lên. Văn phòng hết thảy người rộng mở đứng lên đến, nhìn chung quanh, đùng, sau một khắc, trạm tàu trung tâm chỉ huy máy tính hình ảnh nhảy một cái. Xuất hiện một tấm kỳ quái con số vẻ mặt, xuất hiện cái thứ nhất hình ảnh sau. Cái khác network máy tính, dường như nhuộm ôn dịch giống như, mặt bàn lên toàn bộ nhảy ra tương đồng con số vẻ mặt. Nha, ta tiểu nữ thần, Béc Trăng trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Toàn bộ văn phòng rơi vào tĩnh mịch, hết thảy người cứng đờ, hóa đá tại chỗ, bọn họ lo lắng sự tình. Sinh, máy tính bị virus xâm lấn, máy tính mất đi sự khống chế, tìm mạng lưới an mọi người trong công ty lại đây, thông báo xuống, tạm dừng hết thảy chuyến bay. Một tiếng kêu sợ hãi, làm tỉnh lại hết thảy người, hết thảy trạm tàu trung tâm chỉ huy người luống cuống tay chân lên. Cùng lúc đó, nước Mỹ Los Angeles, hiện tại là buổi tối. Tim đang dùng máy tính nhìn video. Video là YouTube lên, mặt trên chính là Trần Mặc hôn lễ video. Cái video này, ở YouTube lên lượng click đã gần 80 ức, trở thành lượng click cao nhất video. Không ít người xem không ít 10 lần, vẫn như cũ khiến người thán phục. Nhìn thấy trong video mộng ảo cảnh tượng, hắn không thể không thán phục. Bây giờ Hoa Hạ đã vượt xa quá khứ, làm cấp đại quốc bọn họ, toàn tức kỹ thuật đều không có thành thục, mà hành quân kiến công ty, lấy triệt để khống chế cái này kỹ thuật, nhường không ít người Mỹ rất cảm giác khó chịu. Quaren, người nói Hoa Hạ có thể hay không qua quốc gia chúng ta? Tim nhìn về phía bên cạnh bạn cùng phòng, nói không chắc, ta từng đọc Hoa Hạ lịch sử, Hoa Hạ huy hoàng mấy ngàn năm, từ lịch sử đến nay. Bọn họ đều là thế giới văn minh người lãnh đạo, được xưng trung ương quốc gia, chỉ là thanh triều bế quan tỏa cảng, văn minh đình trệ, mới sẽ tạo thành Hoa Hạ cận đại suy yếu. Hiện tại Hoa Hạ đã tập hợp lại, liền coi như bọn họ trở thành đệ nhất thế giới, cũng không kỳ quái, bọn họ chỉ là khôi phục lịch sử địa vị mà thôi. Chính xem sách Warren cũng không ngẩng đầu lên nói, rằng, nhưng là người Hoa tố chất rất thấp. Nghe nói bọn họ quốc gia rất loạn, nhân dân đều không có tự do, được rất nhiều áp bức, rất loạn, không có tự do, được áp bức, bọn họ không có cái gì tự do, cầm súng tự do, người vẫn đúng là tin những kia truyền thông. Tim, muộn như vậy, người nên ngủ, toàn thế giới đều biết nước Mỹ truyền thông đối với Hoa Hạ mang theo phiến diện. Người tin bọn họ, hắc ám nơi nào đều có. Không cách nào ngăn chặn, Hoa Hạ nhanh 14 ức người, tỷ lệ phạm tội là toàn thế giới quốc gia một trong. Người này khẩu ở quốc gia chúng ta, nhường chúng ta người điên tổng thống quản lý, người sẽ biết cái gì gọi là địa ngục. Chúng ta ở trường học, còn muốn lo lắng bị người dùng súng đánh chết, người nói bọn họ loạn hay là chúng ta loạn. Quaren một mặt thở dài, mang theo bất đắc dĩ cùng chào phúng, ngủ sớm một chút. 3 tiếng trước, đảo quốc cả quốc gia đều bị một loại không biết virus máy tính nhanh chóng chiếm lĩnh. Theo hiểu rõ, có thể sẽ xuất hiện ở những quốc gia khác, ngươi còn dám dùng máy tính network xem video, ta không thể không khâm phục. Chấm ngoặc kép, ca, nhìn thấy tim máy tính hình ảnh, Quarren âm thanh im bặt đi, màn hình desktop đột nhiên lấp lóe, truyền phát video biến mất, nhảy ra một cái kỳ quái cửa sổ, bên trong là một con số vẻ mặt, tim cùng Quarren hai mặt nhìn nhau, hóa đá tại chỗ, oh, my god, tương tự một màn, xuất hiện ở thế giới các góc, dường như ôn dịch giống như lan tràn, Anh Quốc, nước Đức, nước Nga, Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Đông Nam Á, Mỹ Châu Quốc gia, Châu Phi Quốc gia, mọi người lo lắng sự tình, đã sinh, chưa lây nhiễm virus quốc gia, nhận được tin tức sau, lập tức phải mệnh lệnh, chặt đứt hết thảy loại cỡ lớn thiết bị cùng chủ yếu bộ ngành mạng lưới, cũng cho đông đảo xí nghiệp offline lạc an toàn cảnh cáo, đảo quốc virus máy tính bạo sau, có chuẩn bị quốc gia. Đã sớm chặt đứt trọng yếu phương tiện cùng chủ yếu làm việc bộ ngành mạng lưới. Cũng không có quá nghiêm trọng tổn thất. Nhưng một ít cá nhân vẫn chưa may mắn thoát khỏi. Chính thức phải thông báo. Bởi toàn cầu phạm vi bên trong. Không biết tên virus máy tính bạo. Uy hiếp mạng lưới an toàn. Căn cứ nghiên cứu quyết định. Các cấp ZF bộ ngành cùng cơ cấu. Từng bước đem máy tính làm việc hệ thống thay đổi thành con mối hệ thống. Để bình thường làm việc, chấm ngoặc kép, nhân dân lưới, nước Mỹ cảnh nội hiện không biết virus xâm lấn. Bởi ở ban đêm bạo, hiện nay lượng lớn cá nhân máy tính cùng hơn 100 trường học mạng lưới bị nhiễm. Bộ phận xí nghiệp được nhiễm. Hiện nay sở giao dịch đã dừng thị trường chứng khoán giao dịch. Nước Mỹ chính, phủ vải thông báo, đem lần này virus nguy cơ định nghĩa vì là khủng, phố, tập kích. Cơ quan tình báo trung ương treo giải thưởng 1.000 vạn đô la Mỹ. Truy nã tản virus hacker cùng với cung cấp tình báo nhân viên. Washington Nhật báo, người trong. Nghề tin tức, không biết tên virus hiện nay chỉ hiện máy tính phần cuối hệ thống khống chế sao khí vận hành bình. Thường, vẫn chưa hiện mà thôi phá hoại dấu hiệu. Đặc tính cùng thằng hề virus tương tự. Hiện nay còn không tìm được hữu hiệu diệt phương pháp. Con mối hệ thống trí năng firewall có thể chống đỡ không biết tên virus. Khoa học kỹ thuật Nhật. Báo Liên Hiệp Quốc triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Hiệu triệu toàn cầu quốc gia liên hợp. Giải quyết lần này virus máy tính nguy cơ. Cũng đem lần này virus máy tính mệnh danh là Satan. Satan, cho toàn cầu mạng lưới đai an toàn đến trước nay chưa từng có khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, toàn cầu lưới, ở toàn cầu chịu đến mạng lưới công kích thời gian. Hoa Hạ vẫn chưa chịu đến quy mô lớn virus tập kích. Tản lần này virus, khả năng là Hoa Hạ hacker gây nên. BBC, hành quân kiến tập đoàn chính thức thông báo. Còn mối máy tính trí năng hệ điều hành không bị sa tăng virus ảnh hưởng. Có thể bình thường làm việc sử dụng. Ngăn ngắn 24 giờ. Không biết tên virus máy tính. Liền chiếm lĩnh toàn cầu mạng lưới. Tin tức thông qua các loại con đường truyền tới. Di động hệ thống vẫn chưa chịu đến virus ảnh hưởng. Vì lẽ đó hết thảy mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy các loại tin tức. Toàn cầu chấn động. Một hồi xưa nay chưa từng có virus máy tính nguy cơ đã xuất hiện. Trận này sa tăng giáng lâm. Đã nghiêm trọng uy hiếp đến toàn cầu kinh tế an toàn. Tuy rằng không đến nỗi nhường toàn bộ thế giới tổn thất nặng nề. Nhưng ảnh hưởng. Đã qua dĩ vãng hết thảy virus máy tính tổng hòa. Dao động thế giới Internet an toàn căn cơ. Toàn bộ thế giới đều phi thường náo nhiệt. Đều ở che ngợp bầu trời tìm kiếm người khởi xướng. Tổng Giám đốc, mạng lưới an toàn đoàn đội phân tích đã đi ra. Đây là một loại kiểu mới trí năng virus. Vệ Chiết Cầm công ty mạng lưới an toàn đoàn đội báo cáo. Tiến vào Triệu Mẫn văn phòng. Trí năng virus. Triệu Mẫn mí mắt giật lên. Là, sa tăng có trí năng tính. Có thể tự chủ phục chế, buộc chặt ở các loại văn kiện bên trong, thông qua mạng lưới truyền bá. Đây là nó nhanh lan tràn căn nguyên, đặc tính cùng thằng hề virus tương tự. Thế nhưng so với thằng hề virus mạnh rất nhiều. Hơn nữa có thể tự động kiểm tra máy tính hệ thống lỗ thủng. Không bài trừ là thằng hề virus biến chủng. Vệ Chiết sắc mặt bên trong mang theo uể oải. Từ sa tăng bạo sau. bọn họ liền vẫn tiến hành kỹ thuật công quan. Thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có mấy tiếng. Toàn bộ công ty cao thủ đều tham dự vào. Mãi đến tận hiện tại mới có một tia manh mối. Triệu Mẫn tiếp nhận văn kiện đơn giản lật xem một lần. Bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng toàn bộ không hiểu. Thẳng thắn phóng tới trên bàn. Có hay không thanh trừ biện pháp? Công ty hiện antivirus không cách nào thanh trừ sa tăng. An toàn đoàn đội đang tiến hành kỹ thuật công quan. Cần thời gian nhất định. Vệ Chiết nói rằng, nếu như là lão bản, hắn lẽ ra có thể nhanh giải quyết. Ở Vệ Chiết trong mắt, tuy rằng Trần Mặc tuổi tác so với hắn nhỏ, nhưng cho hắn cảm giác không gì không làm được. Lão bản hiện tại chính đang hưởng tuần trăng mật. Huyên náo lớn như vậy, khẳng định cũng sẽ biết chuyện này. Hắn muốn ra tay, sớm liên hệ ta. Ta gọi điện thoại qua quấy rối hắn hưởng tuần trăng mật. Trở về nhường hắn trừng trị ta sao? Công ty không thể chỉ dựa vào lão bản một người. Nuôi nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật, lại không phải ăn cơm khô. Còn mối hệ thống cùng trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục không có lão bản. Không cũng thành công. Các ngươi rất mạnh. Lão bản chỉ là che lấp các ngươi ánh sáng. Đây là một lần cho các ngươi bày ra thực lực cơ hội. Triệu Mẫn nói rằng, rõ ràng, Vệ Chiết gật đầu, nhường bộ quan hệ xã giao đối ngoại vài tin tức, liền nói đây là trí năng virus, đem bọn ngươi báo cáo cũng công bố ra ngoài. Triệu Mẫn chỉ trỏ trên bàn báo cáo. Vệ Chiết sau khi rời đi, Triệu Mẫn xoay người đứng ở văn phòng bên cửa sổ. Nàng có loại không tốt lắm cảm giác. Phong ba làm đến không hề có điểm báo trước, mà được lợi to lớn nhất nhưng là bọn họ. Quả thực chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Con mối hệ thống vừa bắt đầu chính là đẩy thằng hề virus nguy cơ vài. Vài thời điểm liền được xưng an toàn nhất hệ thống. Chọn dùng trí năng firewall. Ở đây lần sa tăng nguy cơ bên trong. Một chi độc lập, trở thành duy nhất một cái có thể chống đỡ sa tăng hệ điều hành. Ở sa tăng virus bạo mới qua một ngày. Bọn họ hệ điều hành thị trường số lượng đã điên cuồng tăng lên. Đặc biệt xí nghiệp làm việc khối này tiền mặt bò sữa. Chính thức cùng xí nghiệp tập thể chọn mua con mối hệ thống cùng tương ứng phần mềm làm việc. Nước ngoài đụng phải uy hiếp xí nghiệp, cũng đã bắt đầu cùng bọn họ tiếp xúc. Nuốt vào xí nghiệp làm việc khối này tiền mặt bò sữa. Bọn họ sẽ có cuồn cuộn không ngừng lợi nhuận. Nhưng là nàng không cao hứng nổi. Trận này được lợi làm đến quá đột nhiên. Cũng đem bọn họ đưa vào dư luận trung tâm. Như thế đột ngột, rất dễ dàng bị người nhằm vào. Trước đây lặng yên không một tiếng động mở rộng hệ điều hành thị trường số lượng. Bây giờ đem bọn họ đẩy trên mặt bàn. Vẫn là bạo kiều tăng trưởng. Nhất định sẽ nhận người đỏ mắt. Tác ông thất mã, ai biết không phải phúc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.